hôm nay không phải kế thánh tư, cậu đừng đùa nữa, mau ra đây đi, nếu không tớ sẽ giận thật đấy. Giọng nói cô độc của mặt đinh phiêu đãng trong căn phòng tĩnh mịch. Mọi việc luôn bất ngờ xảy ra khi chúng ta còn chưa chuẩn bị tốt để đối mặt, nó liền phanh ngay cho bẹn một đòn cạn kéo. Tiếng chuông cửa vang lên, mặt đinh cuống quýt đứng dậy, chân đụng vào cạnh bàn, đau nhưng mặc kệ, phi ra mở cửa. Em Tử Yến, cậu đã về rồi. Mẹ đứng ở cửa không phải em Tử Yến, là một người đàn ông xa lạ, đánh giá mặt đinh, sau đó chậm rãi nói. Xin lỗi, căn phòng này tôi không cho thuê nữa, phiền cậu trong ngày hôm nay dọn đi giùm. Mặt đinh ngây ngốc, tay siết chặt nắm đấm cửa. Nhưng giờ đã muộn rồi, ngày mai không được sao? Ngày mai tôi đã hẹn người khác đến xem nhà, hôm nay phải thu dọn hết, tôi có thể giúp cậu. Người đàn ông không chút cảm thông. Mặt đinh sắc mặt tái nhợt nở nụ cười. Không cần, tôi lập tức thu dọn đây. Người đàn ông vào nhà ngồi trong phòng khách. Mặt đinh đi về phía phòng ngủ, chậm rãi thu xếp đồ đạc. Đầu óc giống như bị rỉ sắt, mất năng lực tự hỏi. Như vậy cũng tốt, tự hỏi sẽ chỉ làm trái tim càng đau đớn. Nơi ấy đã sắp đến cực hạn, đau nữa sẽ khô héo mất. Sau khi thu dọn xong xuôi, mặt đinh kéo hành lý đi ra ngoài, đưa chìa khóa cho người đàn ông. Còn vật dụng trong nhà thì sao? Người đàn ông hỏi. Mặt đinh quay đầu lại nhìn thoáng qua, thản nhiên nói. Ăn giữ đi, tôi không dùng nữa. Sắc trời đã tối muộn, mặt đinh đứng một mình ở ven đường chờ xe taxi. Cậu ngơ ngác nhìn đêm đen phía cuối con đường. Bóng đêm ấy cắn nuốt tất cả. Căn phòng, chiếc xe, bản thân. Ước chừng 20 phút sau, xe taxi mới đến. Trước khi lên xe, mặt đinh quay đầu lại nhìn một lần cuối. Em Tử Yến, nơi không có ăn, cũng không thuộc về em. Xe thì cứ đi, giống như vĩnh viễn không đến điểm cuối. Mặt đinh cho tới bây giờ mới thấy thời gian trôi lâu như vậy. Khi tới cửa nhà, mặt đinh hít sâu một hơi, có cửa. Mẹ mặt đinh mở cửa ra, thấy mặt đinh tay xách hành lý thì có chút kinh ngạc. Sao con lại về đây? Mặt đinh mỉm cười rồi lại mỉm cười, khóe miệng cứng ngắc, vẽ nên một đường cong bi thương. Giờ con về đây ở, mẹ không vui sao? Không phải mẹ không vui, đang yên đang lành, sao lại quay về? Mẹ, đừng hỏi, con mệt rồi, muốn đi ngủ. Mẹ mặt đinh không hỏi nữa, trao đổi chút ánh mắt với mặt đinh. Mặt đinh kéo hành lý lên phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại, nằm vật ra đất. Bạch Tiểu Tư gửi tin nhắn tới. Tôi gửi số điện thoại của An Tố cho cậu, cậu hỏi thử xem. Mặt đinh, cố lên. Tiểu Tư, cô dạy tôi đi, như thế nào mới có thể gắng gượng được, ngay cả cười rộ lên tôi cũng thấy khó khăn. Mặt đinh gọi cho An Tố, đầu bên kia trước sau như một, vẫn lạnh lùng như cũ. Xin lỗi, muộn như vậy còn gọi điện thoại cho cô có biết em Tử Yến đang ở đâu không? Câu hỏi này thật buồn cười, cậu ngay cả em Tử Yến đang ở đâu cũng không biết, tôi thì biết chắc. Cũng đúng. Mặt đinh cười trào phúng, bản thân là người yêu của em Tử Yến, không biết hắn đang ở đâu phải đi hỏi người khác. Em Tố, tôi biết cô không thích tôi, nhưng nếu gặp được em Tử Yến có thể truyền lời giúp tôi được không? Cậu không tự nói được à? Nói với cậu ấy, sau này tôi sẽ không dạy dỗ cậu ấy nữa. Cậu ấy có thể ngủ thoải mái, cậu ấy có thể nói tôi, mắng tôi, có thể nửa đêm kể chuyện ma cho tôi nghe, thậm chí có thể lấy lại nhẫn, nhưng chỉ không cho phép bỏ tôi lại một mình. Dứt lời liền cúp điện thoại. Em Tử Yến, cái gì tôi cũng đồng ý với cậu. Cậu có thể quay trở lại không? Tôi đã đủ hèn mọn lắm rồi, còn phải như thế nào cậu mới có thể quay về? Mặt đinh ngồi bật dậy, nằm xuống giường. Chiếc nhẫn ở trong ngón ép út khiến mặt đinh phát đau. Những cảnh tượng trước đây ùn ùn ập tới, đều nói người sắp chết, hồi ức cả cuộc đời sẽ giống như đèn kéo quân đổ xô đến. Mình sắp chết rồi sao? Em Tử Yến, nếu có một ngày cậu đột nhiên rời khỏi tớ, vậy cậu phải tin rằng tớ sẽ quay trở lại. Tớ từng hỏi cậu như vậy, và cậu đã trả lời như thế.

lại không biết di động bị Ngô Hinh giấu đi từ lúc nào. Hiện tại căn phòng này giống như nhà tù. Em tự Yến cúi đầu lên tay, nhìn trần nhà. Cậu ấy giờ ra xe rồi. Mọi chuyện so với những gì em tự Yến tưởng tượng còn khó giải quyết hơn. Em Tố nhận được tin chạy đến đây, sau khi thăm Ngô Hinh, lặng lẽ mở cửa phòng em tự Yến, tựa vào cửa. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn chị. Không phải chị nói, em cho rằng chuyện này có thể giấu giếm cả đời sao? Em chưa từng muốn giấu, dù sao sớm hay muộn cũng phải đối mặt. Lúc trước chị đã sớm nhắc nhở em, sau khi bố mẹ biết sẽ phản ứng ra sao, em cố tình không nghe chị. Hiện tại nháo thành như vậy, em định giải quyết thế nào? Ra ngoài, để em yên tĩnh một chút. Em Tố có phần mất hứng, nhưng vẫn rời khỏi phòng. Ngô Hinh cắt mọi đường dây điện thoại, mạnh mẽ không để em tự Yến ra khỏi cửa, cũng không cho hắn liên lạc với bên ngoài. Vài ngày sau, bố của em tự Yến, em Tấn đã trở lại, đặt hành lý xuống, liền đến thẳng phòng của em tự Yến. Em tự Yến trông thấy ông cũng chẳng phản ứng, vẫn nằm trên giường không nhúc nhích. Em tự Yến châm một điếu thuốc, kéo ghế ngồi xuống. Con không có gì muốn nói với bố sao? Không có. Không có. Mày ở cùng một thằng đàn ông thì được coi là chuyện gì hả? Lão tử nuôi mày lớn bằng từng này, không phải để mày làm cái chuyện ghê tởm này. Đi mặt mũi của bố mẹ mày vứt ở đâu hả? Đến giờ này còn không nhận sai. Tôi không hề thấy bản thân làm sai điều gì. Hơn nữa nói ra cũng thật mỉa mai. Mới trước đây, các người còn trẻ thèm để tâm tới tôi, quẳng tôi cho ông nội. Hiện tại lại cảm thấy hứng thú với cuộc sống tình cảm của tôi. Có phải tôi nên cảm động hay không? Mày còn cãi bướm. Việc này còn chưa đủ dọa người hay sao? Lão tử nghĩ tới liền cảm thấy buồn nôn. Cái thằng kia thật là không biết xấu hổ. Mày còn vào hồ với nó. Việc này mà truyền ra ngoài, tao còn mặt mũi nào gặp người ta? Nếu cảm thấy mất mặt thì đừng ra ngoài nữa. Mày được lắm. Giờ lớn rồi, muốn khiến tao và mẹ mày tức chết phải không? Tao cho mày một cơ hội cuối cùng. Nếu mày kem đoan không cùng cái thằng rách rưởi kia bên nhau nữa, chúng tao cũng coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tao đưa mày ra nước ngoài học, sống chung với tiểu tư. Không được dùng hai chữ kia để nói với cậu ấy. Em tự Yến khẽ cắn môi, ép chế lửa giận trong lòng. Em Tấn tức giận, mặt mũi đỏ gay, đá ngã ghế. Người đâu? Có hai người liền bước vào. Em Tấn ra hiệu, bọn họ xốc em tự Yến từ trên giường dậy. Em tự Yến không phản kháng. Em Tấn rút dây lưng ra, hung hăng quất vào người em tự Yến. Em tự Yến vẫn không nhúc nhích, mặt vô biểu tình. Điều này càng khiến em Tấn thêm tức giận. Tiếng dây lưng đánh vào da thịt nghe mà ghê rợn. Ngô Hinh cùng với em Tố vọt vào, thấy một màn như vậy, Ngô Hinh kêu lên: Ông đừng đánh con. Bà nghĩ tôi muốn đánh nó chắc? Đánh nó lòng tôi không đau sao? Ai bảo nó cứng đầu như vậy? Bố làm gì vậy? Có chuyện từ từ nói. Không có biện pháp nói với nó. Nó hoàn toàn không biết hối cãi. Ngô Hinh ôm lấy em tự Yến. Tự Yến, mau nhận lỗi với bố con. Nếu con sai rồi, nó con sẽ sửa. Đừng như vậy. Em tự Yến chỉ một mực nhìn chằm chằm em Tấn. Tôi không phản kháng, đơn giản vì ông là bố tôi. Không phải vì tôi cho rằng mình sai. Ông phải rõ điều này. Nghe nó nói chưa? Bà mau tránh ra. Không đánh để nó tỉnh lại, nó không biết mình đang làm chuyện quái quỷ gì. Em Tấn kéo giật Ngô Hinh ra, hung hăng đánh lên người em tự Yến. Em Tố và Ngô Hinh không nhẫn tâm nhìn, quay đầu sang một bên. Hai người biết hiện tại không thể ngăn cản em Tấn. Tính tình của ông càng bị ngăn cản lại càng phát hỏa, hoàn toàn ngược lại mà thôi. Một lát sau, em Tấn cuối cùng đánh đến hết hơi, ném dây lưng đi. Khi nào mà nhận lỗi rồi, đến lúc ấy ta mới thả mày đi. Xích lời ra khỏi phòng. Ngô Hinh nhẹ nhàng đặt tay lên vết thương chồng chất trên người em tự Yến. Nước mắt lại chảy tuôn rơi. Sao con lại cố chấp như vậy? Người thân trong nhà lại không bằng một kẻ bên ngoài ư? Chúng ta đều là muốn tốt cho con. Em tự Yến hất tay hai người đang đè trên vai hắn ra, xoa khóe miệng. Nếu hủy hại tình yêu của con, nếu khiến con khổ sở, nếu đeo ánh mắt của thế tục ép đặt lên người con, là vì muốn tốt cho con còn có thể chịu đựng được. Nhưng các người cứ lại dứt khoát muốn con cảm thấy đây là sai lầm, thì xin lỗi, con không làm được. Con không hiểu sao,

chưa từng làm cái việc mà bố mẹ nên làm. Mỗi lần để Tuấn Đàng mang về mấy món đồ chơi quý giá thì có thể bù đắp cho nó. Nó sẽ thích. Hai anh chị đến bây giờ vẫn không hiểu được thứ chân chính nó muốn là cái gì. Thứ nó thực sự thích là cái gì. Nó từ trước tới nay chưa từng yêu cầu quái đáng anh chị điều gì. Không giống những đứa trẻ khác. Khóc nhéo, bắt anh chị ở lại chơi với nó vài ngày. Ít nhất cũng phải ở cùng nó vào hôm sinh nhật. Giờ nó lớn rồi, cuối cùng có thứ mà nó thích thực sự. Anh lại muốn đoạt đi. Anh là bố ruột của nó. Một người bố sao có thể làm chuyện tàn nhẫn như vậy với con của mình. Đừng nói nó thích đàn ông, cho dù là quái vật, chuyện nam phải làm là ủng hộ nó. Tự tạo cho mình một cơ hội đi. Làm chuyện mà một người bố tốt nên làm. Em tập cúi gằm, xoay thái dương, trong đầu nhớ lại trước kia sinh nhật mỗi năm của em Tử Yến đều ở nước ngoài gửi quà về, gọi một cuộc điện thoại. Theo thời gian trôi đi, giọng nói trong điện thoại cũng càng ngày càng lạnh nhạt. Tết nhất về nhà cũng bận lo công việc, gọi điện thoại chưa từng đặt em Tử Yến ở trong lòng. Hồi ức tiếp diễn cho đến cảnh ông đánh thắn. Nhiều năm qua, buồn cười nhất chính là không tìm ra được chút hình ảnh khiến người ta ấm ép. Yêu thương tự nhận mang lại cho hắn, không ngờ lại trở thành nhà leo. Còn có cô, người làm chị này nữa, trẻ ra sao kể? Từ nhỏ đến yêu ngoe ưng bướng, nhiều lần bao dung cô, hiện tại là lúc cô nên bao dung nó. Em Tố lặng lặng nghe. Ông nội em tiếp tục nói. Rốt cuộc, cái người còn muốn làm tổn thương nó đến đâu mới có thể thỏa mãn? Tôi nói hơi khó nghe. Có lẽ em Tử Yến sẽ không cho anh chị một đứa cháu, nhưng ít nhất anh chị còn có con trai. Nếu cứ khăng khăng một mực như vậy, không chỉ cháu, ngay cả cái đứa con trai này, anh chị cũng mất. Chỉ có Ngô Hình bất vi sở động. Con không muốn con trai của mình ở bên cạnh một thằng đàn ông. Con không muốn nó trở thành loại người này. Cái nhà này còn chưa tới phiên chị lên tiếng định đoạt. Ông Noel quét Ngô Hình, sau đó nhìn lướt qua mọi người. Đã thế thì biểu quyết đi. Con không đồng ý, Tấn cũng sẽ không đồng ý, phải không? Ngô Hình cố xin em Tấn. Em Tấn ngẩng đầu nhìn em Tử Yến. Khuôn mặt kia từ nhỏ chưa từng một lần nhìn kỹ, giờ đã trưởng thành rồi, phất tay. Xem ra con thật sự đã trưởng thành. Quên đi, con muốn làm gì thì làm. Thấy em Tấn thế mà là đồng ý, Ngô Hinh trừng lớn mắt không thể tin được. Em Tấn liền khinh địch mà chấp nhận như vậy, siết chặt ống tay áo của em Tấn, gần như phát điên. Ông có hiểu lúc cùng mình đã nói cái gì không vậy? Nó muốn làm gì thì làm, bây giờ nó thích một thằng đàn ông. Ông có biết sự tình nghiêm trọng đến mức nào không? Sao lại đồng ý? Lần này, tôi muốn làm một việc vì nó, cho dù nó muốn gì đi nữa. Nhiều năm như vậy, em Tử Yến chịu thiệt thòi rất nhiều. Ngô Hinh chuyển ánh mắt sang em Tố. Em Tố cắn môi dưới nói. Con không có ý kiến. Các người làm sao vậy hả? Tử Yến, đừng vì một thằng đàn ông mà hủy hoại tiền đồ của con. Nghe lời mẹ, ngoan ngoãn ở trong nhà. Một lúc thì sẽ ổn. Vô dụng thôi, mẹ à, buông tay đi. Em Tử Yến nói. Em Tử Yến đã được thả ra. Tạm biệt ông nội và bố mình, đang chuẩn bị ra khỏi cửa. Ngô Hinh ôm lấy em Tử Yến, khóng đến mức, nhòe nhòe cả lớp trang điểm. Tử Yến, mẹ xin con đấy. Nghe lời mẹ một lần này thôi. Con muốn gì mẹ đều cho con, mẹ sẽ làm cho thằng nhóc kia biến mất vĩnh viễn. Em Tử Yến cúi người xuống, nói bên tai Ngô Hinh. Mẹ, đừng ép con hận mẹ. Ngô Hinh buông lỏng cánh tay, ánh mắt dại ra. Nhìn em Tử Yến càng đi càng xa. Em Tố đuổi theo, ngồi lên xe em Tử Yến. Chị tiện em một đoạn, em không phiền chứ? Em Tử Yến không lên tiếng, em Tố lại nói. Em đã sớm biết ông nội sẽ đến, cũng biết ông nội hiểu rõ em nhất. Nhưng em dựa vào đâu mà cho rằng chị và bố sẽ đồng ý? Nếu chúng ta không chấp nhận, vậy chẳng phải em đã phí công rồi ư? Bởi vì thương yêu em, không chỉ có một mình ông nội. Em Tố khẽ đánh em Tử Yến, nở nụ cười. Ít giả bộ đi. Có phải mẹ đã làm đơn xin nghỉ học cho em không? Đúng vậy, muốn em ngoan ngoãn nghe lời sang Mỹ. Vậy vừa may. Nếu là người một nhà, ai lại nhẫn tâm tổn thương nhau quá sâu? Mặt đinh ốp mặt lên bàn, nhìn đốt giày của mình,